Tả Vương truy thê, phế tài nghịch thiên tiểu thư, chương 49, góc truyện audio.com, nguồn nhảy chương mời các bạn xem tiếp cách chương.